Chương 61, âm dương khí phủ. Trong xe ngựa rộng rãi, Tô Ấu Vi động thân ngồi xếp bằng, đôi mắt sáng đóng chặt, tại trong thân thể của nàng, trong lúc mơ hồ có tiếng sấm rền truyền ra, nguyên khí giữa thiên địa, cũng là tại liên tục không ngừng tụ đến, cuối cùng tràn vào trong cơ thể của nàng. Như sấm rền thanh âm, chính là tám mạch đang chấn động, muốn mở khí phủ phát ra. Chu Nguyên ở một bên khẩn trương mà hiếu kỳ nhìn chằm chằm, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy người mở khí phủ. Nguyên khí giữa thiên địa, cổ động Tô Ấu Vi quần áo, Chu Nguyên ánh mắt có chút rời xuống, có thể cảm giác được, Tô Ấu Vi thể nội, tựa hồ có từng đạo nguyên khí, thật nhanh đối với nó nơi bụng vị trí hội tụ mà đi. Cái gọi là khí phủ, chính là nhân thể một chỗ huyền diệu chi điểm, như có như không, khó mà phát giác, chỉ có tại tám mạch đều mở thời điểm, mới có thể gây nên cộng minh, tiến tới đem hắn mở, chân chính liên thông thể nội kinh mạch. Càng ngày càng nhiều nguyên khí, hội tụ tại Tô Ấu Vi bụng dưới, sau một lát, dường như có một đạo ba thanh âm, lặng lẽ vang lên. Tại ở trung tâm nguyên khí hội tụ kia, phảng phất là vào lúc này xuất hiện một cái nguyên điểm, trực tiếp là đem nguyên khí chiếm cư ở chung quanh kia, đều hấp thu đi vào. Mà cùng lúc đó, cho dù là cách quần áo, Chu Nguyên vẫn như cũ có thể rõ ràng trông thấy, Tô Ấu Vi nơi bụng khí phủ vị trí, đồng nhiên xuất hiện một vòng thanh quang. Màu xanh khí phủ Chu Nguyên mắt sáng lên, mở khí phủ lúc, bởi vì riêng phần mi nhờ căn cốt khác biệt, cho nên khí phủ cũng là có phân chia cao thấp, bình thường tới nói, chia làm 4 cái cấp bậc. Bậc thứ nhất hẳn là không màu khí phủ, cũng chính là bình thường nhất đại chúng nhất khí phủ. Mà cấp bậc thứ 2 là màu xanh khí phủ, cấp bậc thứ 3 là màu tím khí phủ, cấp thứ 4 đừng thì là màu vàng khí phủ. Càng cao cấp khác khí phủ, không chỉ có càng thêm cứng cỏi, mà lại có thể dung nạp nguyên khí cũng là càng nhiều. Mọi người đều biết, nhân thể khí phủ, liền như là một cái chứa nước vật chứa, muốn trong tu luyện không ngừng đem hắn khuyết trương. Mà ngay từ đầu liền có được cấp bậc cao khí phủ, không thể nghi ngờ sẽ làm cho người chiếm hết tiên cơ, tại trong ngang cấp đo sư cờ, nguyên khí càng thêm hùng hậu cùng bền bỉ. Cũng không phải là màu xanh yêu yêu ở một bên lên tiếng nói ra. Chu Nguyên hơi kinh, ngưng thần nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy, tại thanh quang kia càng nồng đậm thời điểm, trong đó đúng là xuất hiện điểm sáng màu tím, cuối cùng màu tím dần dần mãnh liệt, đem màu xanh đều che giấu. Màu tím khí phủ Chu Nguyên không nhịn được có chút động dung, theo hắn biết, có thể tu thành màu xanh khí phủ, cũng đủ để nói do nó căn cốt kiệt xuất, mà màu tím khí phủ, càng là hiếm thấy, chính là đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài, tương lai có đại tiềm lực. Không nghĩ tới Ấu Vi căn cốt mạnh như thế. Chu Nguyên cảm thán nói, tuy nói từ Tô Ấu Vi tốc độ tu luyện đến xem, liền biết nàng là một thiên tài, nhưng hắn hay là không nghĩ tới, Tô Ấu Vi lại có thể mở ra màu tím khí phủ. Tử quang cường thịnh, kéo dài nửa ngày, rốt cục thời gian dần trôi qua biến mất. Mà Tô Ấu Vi đóng chặt đôi mắt sáng cũng là vào lúc này đột nhiên mở ra, trong ánh mắt kia đúng là có nguyên khí quang mang bắn ra đến, da thịt trắng nõn như ngọc đồng dạng, một cỗ cảm giác các bách, chậm rãi từ nó thể nội phát ra. Dưỡng khí cảnh đây chính là dưỡng khí cảnh A quả nhiên kha cờ nhau. Chu Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hiện trên người Tô Ấu Vi phát ra áp bách, so với trước đó, quả thực là mạnh lên mấy lần, thậm chí ngay cả hắn, đều là cảm thấy một tia áp lực. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như hắn không sử dụng kim viên bản sơn văn mà nói, đối đầu lúc này Tô Ấu Vi, rất có thể đều không chiếm được cái gì thượng phong. Chúc mừng ngươi, không chỉ có bước vào dưỡng khí cảnh, còn mở ra màu tím khí phủ. Chu Nguyên cười nói. Tô Ấu Vi trên gương mặt xinh đẹp, đồng dạng là hiện đầy vui vẻ, bất quá chợt nàng chân mày cau lại một chút, có chút chần chờ mà nói, ta khí phủ, cảm giác có chu tờ không đúng lắm. Chu Nguyên cùng yêu yêu đều là sững sờ, không rõ nàng lời này ý tứ. Tô Ấu Vi cũng là hơi nghi hoặc một chút, nói, ta khí phủ, không biết vì cái gì, cảm giác bị chia làm hai nửa. Chu Nguyên không hiểu ra sao, nói, khí phủ không đều là hôn nguyên nhất thể sao chia hai nửa là có ý gì yêu yêu trầm ngâm một chút. Đồng nhiên tới gần Tô Âu Vi, sau đó quét Chu Nguyên một chút, nói, hãy ngó qua chỗ khác. Chu Nguyên buồn bực không thôi, nhưng vẫn là tại yêu yêu nhìn soi mói, quay đầu đi. Nhìn đến Chu Nguyên quay đầu, yêu yêu lúc này mới đối lấy Tô Âu Vi nói, ta tới giúp ngươi nhìn xem. Đợi đến Tô Âu Vi gật đầu, nàng vừa rồi duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vén lên Tô Âu Vi góc áo, lộ ra bờ eo thon uyển chuyển một năm kia, trắng non nơi bụng, mềm dẻo bằng phẳng, không có một tơ một hào thịt thừa. Tô Ấu Vi khuôn mặt đỏ lên, giờ mới hiểu được vì sao yêu yêu muốn Chu Nguyên quay đầu đi. Yêu yêu ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm tại Tô Ấu Vi nơi bụng, đôi mắt đẹp khép hở, vận chuyển thần hồn chi lực cảm ứng. Tốt như vậy sau một lúc lâu, yêu yêu vừa rồi mở ra hai mắt, thu hồi ngón tay ngọc, trên gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ không linh kia, cũng là hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi khí phủ, hoàn toàn chính xác bị phân biệt rõ ràng chia làm hai khối. Yêu yêu chậm rãi nói. Chuyện gì xảy ra Chu Nguyên lúc này mới xoay đầu lại, có chút lo lắng nói, sẽ không ra vấn đề gì. A yêu yêu trầm ngâm thật lâu, vừa rồi nói khẽ, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Nếu như ta không có đoán sai, nàng cái này khí phủ, có thể là âm dương khí phủ trong truyền thuyết kia. Nàng trước đó là Tô Ấu Vi khắc họa nguyên văn lúc, liền mơ hồ phát giác được người sau tựa hồ có âm dương nguyên căn, đó là một loại cực kỳ đặc thù căn cốt. Mà bây giờ cái này khí phủ có như vậy biến hóa, cũng hẳn là cùng cái kia âm dương nguyên căn có quan hệ. Âm dương khí phủ Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đều là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là chưa từng nghe qua. Yên tâm đi, cái này âm dương khí phủ cũng không phải là chỗ xấu, ngược lại là chỗ tốt cực lớn. Yêu yêu khoát tay áo, đè xuống hai người lo lắng. Chỗ tốt lớn nhất chính là nàng có thể đồng thời tu luyện hai loại công pháp. Yêu yêu đem một bên ngáy khò khò Thôn Thôn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, mỉm cười nói. Tu luyện hai loại công pháp Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi đều sợ ngây người, đó không phải là nói, trong khí phủ sẽ đồng thời có hai đạo không giống nhau nguyên khí, chẳng lẽ cả hai sẽ không xung đột sao? Nếu là bình thường khí phủ, hoàn toàn chính xác chỉ có thể dung nạp một loại nguyên khí. Yêu yêu vờ NG chán hơi điểm, nói, nhưng nàng không giống với, cái này âm dương khí phủ giống như hai cái khí phủ, cho nên có thể lẫn nhau dung nạp, sẽ không hình thành xung đột. Bất quá, ngươi về sau tu luyện công pháp, nhất định phải tu luyện âm dương hai thuộc tính công pháp, tuyệt đối không thể tu luyện song dương hoặc là song âm thuộc tính công pháp, nếu không ngươi cái này âm dương khí phủ liền không cách nào bảo trì cân bằng, cuối cùng hình thành trùng kích, tự hủy khí phủ. Tô Âu Vi gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Mà lại, ngươi tu luyện một dương một âm công pháp, lẫn nhau đẳng cấp không thể chênh lệch quá lớn, nếu không cũng sẽ đánh vỡ cân bằng. Yêu yêu nghiêm mặt nói, âm dương khí phủ cố nhiên cường hành, nhưng cũng có được rất nhiều hạn chế. Đương nhiên, nếu có hướng một ngày ngươi có thể đánh vỡ khí phủ chi cách, làm đến âm dương tương dung, thời điểm đó ngươi, tất nhiên sẽ trở thành trong thiên địa này đỉnh tiêm tồn tại. Tô Âu Vi có chút thấp thỏm trừng mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên ngược lại là một mặt mừng rỡ, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, nói, dương thuộc tính công pháp vừa vạn, hoàng thất chúng ta Viêm Lôi Quyết chính là dương thuộc tính. Điện hạ, đây chính là người của hoàng thất mới có thể tu luyện. Tô Âu Vi giật mình, nàng đương nhiên nghe nói qua hoàng thất Viêm Lôi Quyết, đây chính là có thể tu luyện ra tứ phẩm nguyên khí công pháp, nó giá trị viễn siêu trước đó cái kia Thiên La Thủ. Chỉ là tứ phẩm nguyên khí mà thôi. Chu Nguyên cưỡng ép đem ngọc giản thả ở trong tay Tô Âu Vi, nói, ta còn chê nó phẩm giai không đủ đâu, bất quá ta hiện tại không có năng lực, ngày sau nếu như tìm tơ ý cao cấp hơn, liền để ngươi chuyển tu. Đối với Chu Nguyên hành vi bá đạo này, Tô Ấu Vi hàm răng khẽ cắn cắn môi đỏ, tinh tế năm ngón tay nắm chặt ngọc giản, cuối cùng nàng không tiếp tục chối từ, chỉ là nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, đôi mắt sáng chớp động lên nước nhuận, động lòng người đến cực điểm. Nếu hắn cho ngươi một đạo dương thuộc tính công pháp, vậy ta liền cho ngươi một đạo cùng nhau xứng đôi âm thuộc tính công pháp đi. Yêu yêu thấy thế, cũng là cười một tiếng, sau đó từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra một viên tràn đầy hàn khí ngọc giản, đưa cho Tô Ấu Vi. Đây là Hàn Minh chân kinh, có thể tu luyện ra tứ phẩm hàn minh khí. Nhìn đến yêu yêu cũng là đưa qua một đạo có thể tu luyện ra tứ phẩm nguyên khí công pháp, Tô Ấu Vi do dự một chút, nhìn về phía Chu Nguyên, liền nhìn thấy người sau khi gật đầu, vừa rồi tiếp nhận, cảm kích nói, tạ ơn yêu yêu tỷ. Yêu yêu cũng không để ý nói, chỉ là một đạo tứ phẩm nguyên khí công pháp mà thôi, ngày sau thực lực của ngươi mạnh lên, có thể thử một chút tìm kiếm mặt khác phẩm chất cao hơn âm dương nguyên khí công pháp. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ, âm dương khí phủ, nặng tại cân bằng, một khi cân bằng đánh vỡ, âm dương mất cân bằng, tất bị phản vệ. Tô Ấu Vi dùng sức chút đầu, nói, ta nhớ kỹ, yêu yêu tỷ. Tại bên kia, Chu Nguyên nhìn đến ngồi cùng một chỗ hai nữ dung nhan, một cái thanh lệ đáng yêu, một cái đẹp đẽ linh hoạt kỳ ảo, giống như trăng sao giao ánh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bất quá hắn còn không có thưởng thức đủ, yêu yêu đôi mắt sáng kia chính là quét tới. Người kim viên bản sơn văn luyện tốt Chu Nguyên nghe vậy, lập tức đành phải xám xịt quay đầu đi, tiếp tục vùi đầu khổ luyện. Nhìn đến hắn kinh ngạc bộ dáng, Tô Ấu Vi không nhịn được che miệng cười khẽ, yêu yêu cũng là môi đỏ có chút cong cong, hai đạo dung nhan tuyệt mỹ, nhất thời làm đến trong xe ngựa tia sáng phảng phất đều là trở nên sáng ngời lên.